Hắn liền đến nhanh như vậy, nàng cười nhạt, trái tim co thắt từng đợt. Nàng luôn là một con rối bị hắn nắm chặt trong tay, cho dù có dãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Chị nói tâm, chị đừng sợ, em sẽ ở bên chị. Sau khi Mạch Khê thấy nàng cười nhạt, vội vã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của nàng, vẻ mặt kiên quyết nói. Ông Nan Tâm thở ơ, thu hồi ánh mắt lạnh lùng. Mạch Khê, em nói rất đúng, yên tâm đi, chị sẽ không coi thường mạng sống của mình, chị nhất định sẽ sống sót. Tươi cười mà nhìn Hoắc Thiên Kình khóc. Mạch Khê bị vẻ sắc bén trong mắt nàng làm cho khiếp sợ. Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân vững vàng của hắn, có thể là nghe được bước chân nhanh và vội vàng. Cửa phòng ngủ bị mở ra, cả mặt đất lộn xộn cùng băng gạc dính máu khiến mắt của hắn ngẩn ra một chút. Lập tức ánh mắt sắc bén rơi vào trên người Úc Lãn Tâm. Ngọn đèn sáng trưng ngoài hành lang chiếu vào bóng dáng cao lớn của Hoắc Thiên Kình như một áp lực cực lớn, lộ ra vẻ nam tính mạnh mẽ. Hắn không có tiến đến, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đờ đẫn của Úc Lãn Tâm trong ngực bèn co rút đau đớn, lửa giận trước khi rời đi lập tức biến mất. Giờ phút này hắn lại muốn kéo nàng vào lòng cẩn thận che chở, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đầy tuyệt vọng của nàng. Là hắn buộc nàng quá chặt sao? Không, hắn chỉ muốn dùng cách này để giữ nàng lại bên cạnh, cho dù nàng muốn bay đi, hắn cũng sẽ không chút do dự mà bẻ gãy cánh của nàng. Hắn sẽ không buông tay, cho dù nàng hận hắn, hắn cũng tuyệt đối không buông tay. Úc Lãn Tâm chậm rãi ngẩng đầu, chống lại đôi mắt tâm tình bất định của hắn. Nàng lại buồn cười phát hiện vẻ thương tiếc thoáng qua trong mắt hắn. Thương tiếc? Nàng đột nhiên cười nhạt, không chút sợ hãi mà đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng mà tuyệt vọng vẫn cứ đối diện với ánh mắt của hắn. Hoắc Thiên Kình tiến lên một bước, lúc này Mạch Khê chắn ở trước mặt hắn, giọng điệu không vui nói: "Anh còn muốn làm gì chị ấy?" "Mạch Khê?" Hoắc Thiên Kình nhướng mày, "Tôi quên mất, thì ra cô là hàng xóm của Noãn, lôi giận biết không?" Mạch Khê cười lạnh một tiếng, "Đó là chuyện của tôi, anh không cần xen vào." Loãn là người của tôi, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi. Tôi nghĩ chuyện của tôi thì tiểu thư Mạch Khê, cô cũng không cần xen vào. Hoắc Thiên Kình nói xong bèn đẩy cô ra, không nói một lời, đến gần Úc Lãn Tâm. Mời các bạn nghe tiếp chuyện 7 ngày ân ái, được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio. Chương 104, chẩn đoán của bác sĩ. Theo tôi trở về. Khẩu khí của Hoắc Thiên Kình lại tốt đến không ngờ, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ khuyên nhủ, đôi mắt đen sâu thẳm đảo qua vết thương trên người nàng. Chân mày vô thức trao lại, lộ ra vẻ đau lòng không hiểu nổi. Giọng nói mềm nhẹ của hắn làm nàng bất ngờ, nàng còn tưởng rằng hắn lại muốn nổi trận lôi đình, ít nhất sẽ không giống như bây giờ. Tự nhiên có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, bất quá có lẽ sự bình tĩnh này chỉ là bình yên trước cơn bão. Úc Lãn Tâm nhìn đôi giày da thủ công Italia bóng loáng của hắn, trầm ngâm suy nghĩ. Trở về, cũng đúng, nàng chẳng qua chỉ là một món đồ chơi bị hắn nuôi dưỡng tại biệt thự Lâm Hải mà thôi, mang nàng trở về lần nữa cũng chỉ là muốn tổn thương nàng thôi. Chị Lãn Tâm sẽ không theo anh trở về đâu. Anh nhìn xem anh đã làm gì với chị ấy. Nếu như tôi đến chậm một bước thì chị Lãn Tâm đã ngọc nát hư tan rồi. Mạch Khê tiến lên kéo Úc Lãn Tâm về phía sau mình, ánh mắt vẫn uất nhìn hắn. Lẽ nào anh thực sự mong muốn giày vò chị ấy đến chết mới hài lòng sao? Đáy mắt đen thẳm của Hoắc Thiên Kình rõ ràng run rẩy trong giây lát, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ hững hờ thường ngày. Hắn nhìn về phía Mạch Khê không nói gì thêm, chỉ tiện tay nhấc điện thoại bấm một dãy số. Tìm Úc Lãn Tâm đập thình thịch vài tiếng, trong mắt Mạch Khê cũng tràn ngập sự cảnh giác. Lôi giận, bảo vật cưng của cậu cách xa người phụ nữ của tôi một chút. Hoắc Thiên Kình lạnh lùng nói vào điện thoại một câu ngắn gọn, xong liền ngắt điện thoại. Hoắc Thiên Kình, anh thật đê tiện. Sắc mặt Mạch Khê lập tức thay đổi. Còn không đi. Thiên Kình không giận mà còn cười. Anh Mạch Khê. Úc Lãn Tâm thấp giọng mở miệng, âm thanh như có như không, đủ thấy được sự mệt mỏi của nàng. Chị không sao, không cần lo cho chị. Nhưng chị Lãn Tâm.